Tensei gần trong thế giới Naruto, chương 418, kẻ báo thù, góc truyện audio.com, dịch, Mafia 777, Fugaku rất khó giải thích cho nhi tử mới có 7 tuổi, rằng không phải tất cả nhẫn thuật đều lấy giết địch làm mục đích. Ví dụ như loại nhẫn thuật hỏa độn phạm vi lớn là hào hỏa câu thuật, mục đích của thi thuật giả phần lớn chỉ là hy vọng hỏa diễm của hào hỏa câu thuật, có thể che đậy tầm mắt địch nhân, nhiệt độ cao có thể quấy dày địch nhân cảm giác, dùng những thứ này để che giấu hành động kế tiếp. Mà đối với Uchiha nhất tộc nắm giữ Sharingan, hào hỏa câu thuật, phóng ra, phần lớn chỉ là một loại thăm dò, hoặc là thăm dò hư thực của địch nhân, hoặc là bức bách địch nhân di động vị trí, hoặc cũng có thể là thừa cơ rút lui. Tóm lại, sẽ rất ít khi gửi hy vọng vào một cái hào hỏa câu thuật, có thể giải quyết triệt để địch nhân. Nghĩ tới cái này, Fugaku phát hiện cho dù là bản thân thi triển hào hỏa câu thuật, kỳ thật cũng rất ít khi đánh trúng địch nhân. Trong lòng có chút xấu hổ, thế là nói với Sasuke, con lớn lên sẽ biết. Dạ, Sasuke đáp ứng một tiếng. Tỉ thí giữa hai đứa nhỏ chung quy chỉ là một màn nhạc đệm trước buổi nghi thức kết minh hôm nay. Trên quảng trường rất nhanh khôi phục huyên nháo cùng ồn ào. Mọi người lại nói cười khắp nơi. Bất quá người cẩn thận liền sẽ phát hiện, bất luận là chủ nhà Konoha, hay là ninja mấy nhẫn thôn tham gia kết minh nghi thức như làng cát, làng cỏ, làng thác nước, ánh mắt đều sẽ thỉnh thoảng quét đến trên người Kimimaro trong đội ngũ làng âm thanh. Trước đó, bao gồm cả Konoha, tất cả mọi người đều cảm thấy làng âm thanh vừa mới thành lập không có cao thủ gì. Lần này đến Konoha tham gia nghi thức kết minh, bất quá là góp đủ số mà thôi. Nhưng biểu hiện của Kimimaro lại khiến tất cả mọi người cảm thấy ngoài ý muốn. Làng âm thanh vừa mới thành lập không lâu cũng theo đó trở nên thần bí. Ánh mắt đám người nhìn về phía làng âm thanh, cũng từ sự tùy ý trước đó, trở thành dáng vẻ tràn đầy tìm tòi nghiên cứu. Trên mái nhà nơi xa, Hyuga Kagami ánh mắt lấp lóe, quan sát trận tỉ thí vừa rồi. Hắn mới phát hiện bản thân trước đó tựa hồ có chút đánh giá thấp thiên phú của Kimimaro. Cho nên lúc này hắn cũng đã hạ quyết tâm, dù thế nào cũng phải thu thập một chút huyết nhục chứa tổ chức tế bào của Kimimaro. Dạng hạt giống tốt thế này, bỏ qua thì quá đáng tiếc. Rất nhanh, nghi thức kết minh chính thức bắt đầu. Trên một cái bàn dài đặt trước tòa nhà Hokage, bày biện một cái khế ước thư tinh xảo. Hokage đệ tam đứng trước khế ước thư, chờ đợi từng cái đại biểu của các nhẫn thôn. Lúc này, đại biểu từng cái nhân thôn theo thứ tự đi tới trước tòa nhà Hokage. Đại biểu làng cát là cố vấn trưởng lão Chiyo. Bởi vì trước đó chúng kịch độc của Sasori, Chiyo một mực ở Konoha tiếp nhận Sunet trị liệu, cho nên làng cát thuận thế để cho bà ta làm đại biểu kết minh. Đại biểu làng cỏ là tinh anh thượng nhẫn Ryoran, hắn theo sát sau lưng Chiyo. Đại biểu làng thác nước là một vị ninja cường tráng toàn thân quấn đầy băng vải, nhìn không rõ dung mạo. Tên gọi là Inoki, nghe nói là một ninja địa vị khá cao trong làng thác nước. Là người phụ trách trông coi thánh thụ trong làng thác nước. Đại biểu làng âm thanh, thì là Orochimaru với cái tên giả, Oto, hắn trực tiếp đi tới trước mặt đệ tam, tựa hồ hoàn toàn không lo lắng bị lão sư nhìn thấu thân phận bản thân. Đệ tam thông qua thiết bị khuếch đại âm thanh, đem nội dung trên khế ước thư tuyên đọc một lần cho tất cả mọi người trên quảng trường. Sau đó hắn là người thứ nhất ấn hạ dấu tay trên khế ước thư. Ngay sau đó, Chiyo, Ryoran, Inoki, cùng Orochimaru phân biệt đại biểu thôn mình ấn xuống thủ ấn trên khế ước thư. Lúc này, tiếng pháo hoa vang lên. Sau khi các đại biểu ấn xuống thủ ấn trên khế ước thư, lúc này thể đồng minh do Konoha dẫn đầu tạo thành chính thức tuyên cáo thành lập. Trên quảng trường cũng đã bắt đầu đủ loại hoạt động chúc mừng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ quảng trường trở thành biển người vui sướng. Khắp nơi tràn ngập tiếng nói cười của mọi người, cùng tiếng chơi đùa của bọn nhỏ. Sasuke vừa mới bại trận, chịu không được bầu không khí vui tươi này. Một mình một người rời đi quảng trường. Đột nhiên, Naruto với mái tóc vàng từ trong làn sóng người chen lấn chạy ra. Tiến tới bên cạnh Sasuke, nói, Sasuke, vừa rồi cậu vì sao không đánh trả, thực sự là quá kém, bị bóc ra vết sẹo. Sasuke tức khắc giận dữ, đồ đần, cậu biết cái gì, gia hỏa kia là cao thủ chân chính. Naruto có chút hiếu kỳ, chấm, gia hỏa tóc trắng kia thật có lợi hại như vậy. Từ cái đêm hai người phân biệt bị Orochimaru cùng Obito bắt ra khỏi thôn. Cũng trời xui đất khiến thế nào để hai đứa gặp nhau ngoài thôn. Thế là hai tiểu gia hỏa này liền thành bằng hữu. Đương nhiên, phần lớn thời điểm là Naruto chủ động quấn lấy Sasuke. Dù sao, có cả gia tộc bên người, Sasuke cũng không thiếu bằng hữu. Mà Naruto lẻ loi một mình thì bất đồng. Nghĩ tới Kimimaro, cho tới giờ khắc này, Sasuke vẫn là một mặt hận ý, nó nói. Đệ nhất cao thủ tộc Uchiha chúng ta, Uchiha Shisui, cậu nghe nói qua chứ? Naruto một mặt mờ mịt lắc lắc đầu. Không đến 7 tuổi, trong đầu nó tất cả đều là trò chơi cùng ramen, căn bản không thèm để ý mấy cái danh hào gì đó. Cho dù là thỉnh thoảng nghe người khác nhắc đến, cũng quay đầu liền quên. Đầu ngốc cô lậu quả văn. Sasuke mắng một câu, chợt sắc mặt âm trầm xuống. Cho dù là giao thủ cùng Shisui đại ca nắm giữ danh hào thuấn thân, tôi cũng sẽ chống cự được chút ít, nhưng gia hỏa kia tốc độ nhanh đến mức có thể tránh thoát Sharingan của tôi quan sát. Quả thực là chưa từng nghe thấy qua, cậu nói xem hắn lợi hại hay không? Chấm, Naruto hỏi, cậu thức tỉnh Sharingan đến cùng là hình dạng gì? Nhanh để cho tớ xem. Sasuke lập tức mở ra Sharingan, mặt hết lên trời nói. Đây chính là Sharingan của tộc Uchiha chúng ta. Chấm, nhìn chằm chằm con ngươi màu đỏ tươi trong hốc mắt Sasuke. Naruto nói, quả nhiên đặc biệt nha. Hôm nay thức tỉnh Sharingan, thực lực tôi còn mạnh hơn so với bình thường. Nhưng dù vậy, vẫn là không bắt được thân ảnh gia hỏa kia. Cậu nói hắn lợi hại hay không? Naruto liên tục gật đầu, nghe có vẻ lợi hại thật, Sasuke phi thường nghiêm túc nói ra, hắn là đại địch của tộc Uchiha chúng ta, chấm, Naruto đem cánh tay khoác lên vai Sasuke, được rồi, chúng ta đi ăn ramen đi, cậu bị người ta hung ác đánh như thế, hẳn là đói bụng rồi đúng không? Sasuke lập tức đẩy ra cánh tay Naruto, lạnh lùng nói. Đừng có kéo tôi cùng làm bậy, tôi bây giờ là một kẻ báo thù không có tình cảm. Hừ, Naruto hỏi, cậu không đi ăn ramen, đừng đề cập ramen với tôi. Chừng Naruto một cái, Sasuke nói, trọng trách đánh bại gia hỏa kia, cần tôi tới gánh vác, đây là sứ mệnh gia tộc. Cậu không đi, thì tớ đi một mình, hai tay ôm lấy cái ót. Naruto vừa nghênh ngang đi về hướng quán Ichikaru Ramen, vừa nói, có lẽ Shisui đại ca chỉ là nhường cậu, tớ không tin đệ nhất cao thủ nhà Uchiha của cậu, sẽ không đánh lại cái gia hỏa tóc trắng kia. Sasuke hô, làm sao có thể, chúng ta ngày thường luyện tập đều là cực kỳ nghiêm túc, cách chương.